Chương 861, cái gọi là thánh nữ. Chương 861, cái gọi là thánh nữ xích chiều kế hoạch là cha ta chuốt xuống suốt đời tâm huyết quyết chiến kế hoạch. Ha ha, thật muốn lại nói tiếp, ta cảm thấy xích chiều kế hoạch mơ y là hắn chính thức hài tử. Chúng ta những huyết duệ này, bất quá là công cụ của hắn mà thôi. Hàm răng tại trắng bệnh trên môi cắn ra thật sâu dấu răng, Kim Tâm Nguyệt hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, cha ta có lẽ là trước kia tiểu tiên đoán được huyết yêu cùng thiên nguyên lượng giới tất có một trận chiến, bất quá lượng giới đều thực lực hùng hậu, tiềm lực thật lớn, vô luận cái đó thế giơ y muốn triệt để chinh phục một cái khắc giới, cơ hồ đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành, lớn nhất khả năng, tiểu là lưỡng bại câu thương, tất cả đều hóa thành đất khô cằn. Là dùng, cha ta theo vài thập niên trước mà bắt đầu thăm dò, như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất, nhất trả giá thật nhỏ chinh phục thiên nguyên linh giới, mà nghiên cứu của hắn thành quả, tự là xích chiều kế hoạch dô y cụ thể chi tiết, là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, chỉ sợ chỉ có cha ta một người tin tưởng, bất quá đại khái bên trên, chính là ta đã từng cùng lão tổ đã từng nói qua, theo tinh diệu liên bang phía đông phát động tiến công. Lý Diệu như có điều suy nghĩ, ngươi đã nói, tinh diệu liên bang phía đông, là mênh mông bát ngát cực đông hải. Không sai. Kim Tâm Nguyệt gật đầu nói, thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới dung hợp điểm, tại tinh diệu liên bang đại hoang phía bắc, cho nên cho tới nay, phương bắc chiến tuyến đều là tinh diệu liên bang kiên cố nhất phòng tuyến, quân liên bang thậm chí đem chọn cái đại hoang đều quân sự hóa, 80% đã ngoài quân lực đều đưa lên tại đại hoang cùng cự nhận quan một đường. Tương đối mà nói, tinh diệu liên bang đông nam phương hướng vùng duyên hải vùng, tiểu là kinh tế phồn vinh nhất, sản vật rất phong phú hậu phương lớn dô y, từ khi 500 năm trước thiên nguyên giới bản thổ yêu tộc thế lực đông cực yêu quốc diệt vong đến nay, tinh diệu liên bang đông nam phương hướng bên trên, sẽ không có lại lọt vào qua bất luận cái gì công kích, thâm niên lâu ngày, phòng ngự từ từ thư giãn. Theo ta được biết, xích chiều kế hoạch phân thành lưỡng bộ phận, đầu tiên là tại tinh diệu liên bang phương bắc chế tạo một lần siêu đại quy mô đánh nghi binh, tận khả năng khiên chế trụ tinh diệu liên bang binh lực. Đương song phương đều đánh tới người kiệt sức, ngựa hết hơi lúc, huyết yêu giới tinh nhuệ nhất biển không đặc pha trộn đội. Liên từ tinh diệu liên bang phía đông vu nở dê biến trồi lên mặt nước, đối với vùng duyên hải khu phồn vinh nhất kinh tế trọng trấn triển khai đả kích, thậm chí trực tiếp tờ kích tinh diệu liên bang thủ đô cái này, tự là xích chiều kế hoạch nghe đi lên rất không tồi. Lý Diệu đồng tử co rút lại, tận lực không cho đáy mắt lưu quang giật tràn ra đi. Bất quá, huyết yêu giới biển không đặt pha trộn đội, lại phải như thế nào tiến về trước tinh diệu liên bang phía đông vù nở dê biến hơn nữa tại đáy biển mai phục đâu vãn bối không biết. Kim Tâm Nguyệt lắc đầu nói, những chi tiết này, đều là cực độ cơ mật, cha ta cũng không tín nhiệm ta, hoặc là nói tại chuyện này bên trên, hắn ai đều không tin đảm nhiệm, như thế nào lại đơn giản công chư tại chúng bất quá, căn cứ suy đoán của ta, vô cùng có khả năng cùng năm đó đông cực yêu quốc một ít di tích có quan hệ. Nghe nói, đông cực yêu quốc tại bị diệt trước khi đã từng nghĩ tới muốn đả thông một đầu đến huyết yêu giới đến trùng động, để mời đến huyết yêu giới viện quân, hay hoặc là chạy thục mạng đến huyết yêu giới đến. Bất quá còn không có thành công, tiêu vong quốc dô y có lẽ, cha ta đã đang âm thầm đem cái này đầu trùng động đả thông, nắm giữ có thể tốc hành tinh diệu liên bang hậu phương lớn bí mật lộ tuyến, sau đó lại lợi dụng đông cực yêu quốc còn sót lại chiến tranh phương tiện, kiến tạo một loạt đáy biển tiến lên căn cứ. Lý Diệu kinh ra một đầu mồ hôi lạnh, lạnh lùng nói, đã như vậy, tại phá hiểu chi chiến lúc, phụ thân ngươi vì cái gì không có phát động xích chiều kế hoạch. Kim Tâm Nguyệt không nghi ngờ gì. Thanh Thanh thật thật nói, có lẽ là khi đó, trùng động vẫn chưa ổn định. Tiến lên căn cứ chưa hoàn toàn kiến thành, không đủ để chèo chống một chi cỡ lớn đặc pha trộn đội hành động A phải biết rằng. Như vậy tờ kích, dù sao cũng là tại địch hậu tác chiến, nếu là thành công. Tự nhiên thu lợi thật lớn, nhưng hơi không cẩn thận, cũng sẽ toàn quân bị diệt, đang mang vận mệnh quốc gia, tộc vận, cha ta không thể không cẩn thận làm việc. Là trọng yếu hơn là, lúc ấy vũ tộc, hải tộc cùng trùng tộc, trào tộc tầm đó, chưa đạt thành hiệp nghị. Huyết yêu giới ở bên trong, lục hải chi tranh từ xưa đến nay, xích chiều kế hoạch là đem trùng tộc cùng trào tộc lục quân trở thành mối nhử. Tại kế hoạch chưa phát động trước khi, bọn hắn muốn đính trụ tinh diệu liên bang cường đại áp lực. Có thể lường trước, tổn thất nhất định phi thường thảm trọng. Mà tiểu tính toán xích chiều kế hoạch đại lấy được thành công, chiếm lĩnh tinh diệu liên bang tinh hoa khu cũng là vũ tộc cùng hải tộc, đối với trùng tộc cùng trảo tộc mà nói, lại có chỗ tốt gì chính là bởi vì chủng tộc cùng trảo tộc phản đối, xích triều kế hoạch mới một mực gác lại. Tuy nhiên phá hiểu chi chiến chịu khổ thất bại, thượng một nhiệm kiên trì đại lục quân chủ nghĩa thông soái tự nhận lỗi từ trước, cha ta bởi vậy thượng vị, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tùy ý điều khiển chủng tộc cùng trảo tộc lực lượng, như trước chịu lấy đến khắp nơi cường giả cản tay. U tuyển lao tổ cùng huyết bảo lao tổ những cường giả này, ngược lại cũng không phải một mặt phản đối xích triều kế hoạch, bọn hắn cảm thấy, xích triều kế hoạch có thế để làm một cái rất tốt kiểm chế kế hoạch, do hải tộc cùng vũ tộc tại địch hậu phá thở, nhất định có thế kiểm chế tinh diệu liên bang đại lượng binh lực, nhưng chủ công phương hướng, hay là muốn đặt ở phương Bắc, cự nhận quan một đường, do lục quân đến giải quyết dứt khoát Lý Diệu đã minh bạch, chủ công phương hướng chi. Tranh, cũng chiến hậu lợi ích phân phối chi tranh. Có thể nghĩ, đảm nhiệm đánh nghi binh một phương, nhất định sẽ gặp thụ thảm trọng tổn thất, mà đảm nhiệm chủ công một phương, lại có khả năng trước thời gian một bước chiếm lĩnh tinh diệu liên bang tinh hoa khu. Này tiêu lẫn nhau phía dưới, biển lục ở giữa cân đối sẽ đánh vỡ, luôn luôn một cái phe phái hội rơi vào đến biên giới địa vị. Kim Tâm Nguyệt chậm rãi xoa nắn lấy lạnh như băng khuôn mặt, không biết là vì hoạt động cứng ngắc cơ bắp, vẫn là vì che giấu đáy mắt phóng ánh tia chớp, nàng lẩm bẩm nói, U Tuyển lao tổ là lục bên trên phe phái lĩnh quân nhân vật, nếu như hắn nguyện ý tại xích triều kế hoạch ở phương diện khác nhượng bộ, nhường xích triều kế hoạch thuận lợi áp dụng, chính là một đứa con gái, ta cái kia xem xích triều kế hoạch làm sinh mệnh phụ thần, khẳng định con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát sẽ bán đi. Lý Diệu nhẹ khẽ liếm lấy bén nhọn răng nanh, nói, cho nên, hiện tại xích triều kế hoạch vô cùng có khả năng đã phát động ra, huyết yêu giới đã tìm được tốc hành thiên nguyên đại lục phía đông vu nở dê biến bí mật trùng động, hơn nữa đang tại đồng cực yêu quốc đáy biển di tích bên trên, thành lập tiến lên căn cứ. Kim Tâm Nguyệt buông tay nói, đây chỉ là một loại khả năng mà thôi, còn có một loại khả năng, cha ta cũng không rõ ràng lắm chuyện này, là cựu gia của ta đang âm thầm dở trò. Lý Diệu trong nháy mắt, khả năng sao? Kim Tâm Nguyệt nói, rất có thể à, cha ta vừa mới lên làm vạn yêu liên quân thống soái, vừa muốn chấn áp huyết nhận chi loạn, sự tình quá nhiều, chỉ là chỉnh biên phá hiểu chi chiến trong tan tắc tàn binh, tiểu đầy đủ hắn đầu lớn như cái đấu dô y, làm sao có thể mọi chuyện đều thân lực thân vi nếu là có người từ đó cản trở, làm cho lão nhân gia ông ta phán đoán sai lầm, cũng chuyện rất bình thường. Lý Diệu nói, như thế nào ngươi có rất nhiều cựu gia sao? Nhường ta suy nghĩ. Kim Tâm Nguyệt lâm vào trầm tư, cắn móng ngón tay nói, U Tuyển quốc tự không cần phải nói rồi, ta đã từng giết chết U Tuyển quốc một gã tướng quân, còn theo U Tuyển quốc lén ra đến một ít tuyệt mật tình báo. Sư đồ quốc, bọn hắn đã từng có hai cái công chúa, cùng ta cùng một chỗ tại Vạn Yêu Điện trong huấn luyện, bị ta độc chết. Bá Hải quốc phương diện, ta cùng bọn họ ngược lại là không oán không cừu. Bất quá bọn hắn đã từng tổ chức qua một lần thẩm thấu thiên nguyên giới kế hoạch, trong lúc vô tình bị ta dò thám biết tình báo, ta đem tình báo bán đi, về sau nghe nói bọn hắn nghiêm chỉnh chi tinh nhuệ đều tại thiên nguyên giới toàn quân bị diệt. Kim Ô Quốc, cựu gia của ta liền có hơn, bất quá huyễn ảnh Kim Điêu bộ đội thống soái là ta đại ca Kim Lột Húc, kỳ quái, ta cùng hắn bên ngoài quan hệ cũng không tệ lắm à. Lần trước không phải còn liên thủ giết chết Lao Thất sao? Hắn tại sao phải giết ta? Chẳng lẽ là hắn điều tra ra, tháng trước ám kế hoạch giết hắn là ta sai xử hay sao? Lý Diệu, Kim Tâm Nguyệt khỏe mắt cơ bắp không ngừng run rẩy, lẩm bẩm nói, tổng không phải là ta tiêu diệt cái kia sự tình, bị cha ta phát hiện a? Vậy thì thật là. Xong đời, Lý Diệu hỏi, cái kia là ai? Kim Tâm Nguyệt nói, hồi bẩm lão tổ, là cha ta chính thê. Lý Diệu nhíu mày, tại sao phải giết nàng? Kim Tâm Nguyệt đã trầm mặc thật lâu, nói, bởi vì nàng hại chết mẹ của ta, còn đem ta đưa đến Vạn Yêu Điện đi làm thánh nữ. Không đợi Lý Diệu nói chuyện, Kim Tâm Nguyệt cười khổ một tiếng, nhìn mình đỏ thẫm như máu ngón chân, tiếp tục nói, lao tổ có chỗ không biết, Vạn Yêu Điện thánh nữ, cũng không phải là cái gì tốt chức vị. Đầu tiên, bị chọn chúng trở thành thánh nữ nữ đồng, thường thường tại 5-6 tuổi, 7-8 tuổi sẽ đưa đến Vạn Yêu Điện đi tiếp thu nhất nghiêm khắc huấn luyện. Tỷ lệ đào thải rất cao, cái gọi là đào thải, cũng không phải là thả ngươi về nhà, mà là tử vong đại danh tử. Dù sao, tại ta một nhóm kia ở bên trong, tỷ lệ đào thải vượt qua 70%, tuyệt đại bộ phận nữ đồng, không phải tại nghiêm khắc trong khi tu luyện, không chịu nổi tra tấn mà chết, tiểu là tại bao giờ cũng tự giết lẫn nhau trong chết mất. Tại loại này trong hoàn cảnh, mỗi một gã nữ đồng đều muốn vì sinh tồn mà vắt hết óc, ta không giết ngươi, ngươi liền giết ta. ta cố nhiên là đã từng giết bằng thuốc độc qua không ít người, có thế tự chính mình cũng nhiều lần thân chúng kịch độc, nếu không có cơ duyên xảo hợp, cũng là không thể nào sống tới ngày nay. Tiêu tính toán may mắn thông qua được cựu tử nhất sinh huấn luyện, trở thành một gã thực tập thánh nữ, cũng muốn làm vạn yêu điện phái hung hiểm hoạt động, thất bại kết cục tự không cần phải nói, tiêu tính toán thành công dô y, cũng vô cùng có khả năng bị giết người diệt khẩu. Nói cách khác, cái gọi là thánh nữ, kỳ thật tiểu là vạn yêu điện nuôi dưỡng một đám nữ thích khách, nữ gián điệp, chỉ là vì chúng ta phủ thêm một tầng nở mày nở mà táo ngoài mà thôi. Tiêu tính toán hồng phúc tề thiên, may mắn bên trong may mắn, chưa từng sổ thánh nữ trong chỗ hết tài năng, cuối cùng nhất trở thành vạn yêu điện cửu thiên huyền nữ, cái kia cũng bất quá là 12 yêu hoàng trong tay khôi lỗi, căn bản không có nửa chút thực quyền, thậm chí tùy thời cũng có thể trở thành thế tội cứu non. Lý Diệu nhướng nhướng lông mi, thế tội cửu non không sai. Kim Tâm Nguyệt cười khẩy nói, trong truyền thuyết, cao quý cửu thiên huyền nữ, có được cùng thượng cổ yêu tộc cầu thông năng lực, cho nên mỗi khi huyết yêu giới phát sinh cái gì thiên tai, thì có thể đem cửu thiên huyền nữ hiến tế mất, đi lấy lòng tối tăm bên trong thần linh. Phá hiểu chi chiến thất bại về sau, cứ như vậy hiến tế một gã cửu thiên huyền nữ, còn chân chính nên phụ trách nhiệm thống soái, bất quá là tự nhận lỗi từ trước mà thôi, căn bản không thương ra lông. Chờ danh tiếng đi qua, lại hội thay hình đổi dạng lại bò lên ha ha, cái kia, hại chết mẹ của ta về sau, lại muốn chảm thảo trừ căn, chỉ là trở ngại cha ta mặt mũi, không tốt trực tiếp đối với một cái mấy tuổi tiểu hài tử ra tay, sẽ đem ta đưa đến vạn yêu điện ở bên trong đi làm thánh nữ, cho rằng. Kể từ đó, ta tiểu tính toán may mắn không chết, cũng không có khả năng nhấc lên sóng gió gì rồi.